Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 132. Tây Huyễn Thiên Đoạn cánh bán thần nhục dục đỉnh hắn ánh mắt nóng bỏng lại tham lam thời. Khắc nhìn chăm chú vào dưới thân nàng, vuốt ve, trêu chọc, xoa nắn, hết sức sở hữu đi cuốn lên nàng cảm giác. Làm nàng không chỗ nhưng trốn, a tương đương, Hoa Ly nhìn thân thể của mình bị nâng lên lên. Hắn dùng chân để nàng động cũng không thể động, trầm mà trọng đánh sâu vào, chướng đầy thân thể. Đây là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá yếu ớt cùng mẫn cảm. Không tự chủ được dùng mình bắn ra thủy tới, hắn thân hình thập phần cao lớn. Nắm lấy một cái nàng càng như là bắt được búp bê vải oa. Thô to côn thịt điên cuồng đâm vào nàng trong cơ thể. Chỉ có hắn có thể rõ ràng nhìn thánh khiết hoa khẩu là như thế nào bị lấp đầy, cuồng xuyễn gian, nóng. Bỏng dị vật từ căng chặt đôi môi chung rút ra. Tiết bạch chọc cùng thủy dịch. Còn không đợi nàng tùng một hơi. Hắn lại toàn bộ cắm đi vào. Cũng chế trụ nàng mông. Đỉnh ở cuối. Dùng đồ vật của hắn dùng sức ma nghiền kia phương kiều nộn, Hoa Ly bị kích thích khống chế không. Được hét lên lên, thống khổ bất kham lại sảng khoái không thôi biểu tình càng thêm mê người, không cần tương đương a a, hung. Tàn thô bạo đánh sâu vào làm toan an ủi cảm bùng nổ. Nữ thần nhất thánh khiết thần bí địa phương đã toàn bộ bị hắn xâm chiếm. Tiết nhuận tú chân đang run rẩy chung đặng đá, bị hắn thoáng kéo tới thời điểm. Kết hợp chỗ nhiệt lưu liền theo chân tâm hướng trên giường chảy đi, màu trắng giường lớn. Nơi nơi đều nhuộm đầy ướt át hương vị, Bạc Đình không có dừng lại. Song trưởng nắm lấy trắng nõn mông, dùng sức nhéo nàng đi xuống ấn, hết sức thâm nhập, làm thân thể của nàng đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Kẹp theo huyệt thịt bắt đầu tao mị, phân bố thủy, càng ở vô thố liếm mút hắn. Từng đợt luật động làm nàng nhiệt độ cơ thể truyền khắp thân thể hắn, hắn càng lúc càng nhanh. Động lại lửa nóng dục vọng khoảnh khắc liền phải phun trào, Amylos nữ thần. Phải nhớ kỹ đến tột cùng là ai ở chiếm hữu ngươi, bắt lấy nàng sau cổ. Hôn lên khẽ nhếch môi đỏ, ăn nàng hương mềm mại tiếng khóc. Đây là liền đạt được cường đại thần lực đều không thể bằng được thỏa mãn cảm, Hoa Ly là bản năng ở. Vặn vẹo, thủy nhuận đánh ra thanh tại thân hạ cũng trở nên càng vang lên. Nóng hổi ngứa thổi quét nàng. Thiên phong tới khi nàng trầm luân ở hắn chất hôn chung. Cái gì cũng nhớ không rõ. Lại duy độc nhớ rõ cái này ở nàng trong thân thể nam nhân là ai, một cái ti tiện nửa người, đang ở. Không kiêng nể gì va chạm thân thể của nàng, xưa nay chưa từng có suy nhược bất lực làm nàng mỹ buồn. Bã, giao triền môi lưỡi còn chưa tách ra. Hắn lại đem nàng toàn bộ ôm ở trong lòng ngực. Không cần đỉnh động. Thuộc về đồ vật của hắn cũng đã chống được nàng bụng nhỏ chỗ sâu trong, sau eo mẫn cảm nhất địa. Phương bị hắn dùng sức xoa, nhảy lên huyệt thịt bó chặt thô cự nướng ngạnh. Thực mau liền hướng chặt đứt nàng cuối cùng phòng tuyến, trong suốt mật thủy từ thân thể của nàng. Chảy tới hắn giữa háng, mà nóng rực tinh dịch cũng đang từ thân thể hắn phun nhập nàng tử cung chung, thiên thần cùng phàm. Nhân cộng đồng máu là nửa người. Kia nửa người cùng thiên thần đâu? Nhục dục đỉnh, hắn ở nàng bên tai thỏa mãn thở hổn hển, bàn tay bao trùm ở nàng hơi cổ trên bụng nhỏ, thiên quốc dưới. Còn chưa bao giờ có thiên thần cùng nửa người kết hợp xuất hiện, lại là cường đại nữ thần cũng đã hư. Thoát ở trong lòng ngực hắn, thẳng đến bị hắn buông, nàng chân đều chưa từng khép lại, dần dần chặt lại huyệt khẩu gian, tràn đầy đại lượng chất lỏng. Nàng cùng hắn, sở hữu ở trên giường lớn để lại dâm diễm chứng cứ, nữ thần A. Nếu có thể, thật muốn giá khởi thần điểu xe. Ở trên bầu trời như vậy tiến vào ngươi, làm nàng thoải mái nước mắt hóa thành chân châu vũ lạc. Hướng đại địa, làm nàng khuây khỏa dâm thủy biến thành mật dịch đi dung nhập đại dương mênh mông. Hắn muốn hôm nay quốc trên dưới đều biết, nàng đã vì hắn sở chiếm, tác giả khuẩn PS. Ha ha ha ha ha, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.